Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, Bảo Hạp chi tranh. Lâm Kiêu, đem truyền thừa giao ra đây. Người tiến vào đầu tiên là sững sờ, sau đó dồn dập quát lớn. Lâm Kiêu nhìn về phía mấy người này, này theo thứ tự là Phong Hầu, Long Tiếu Thiên, Mạc Thành, còn có trước Dương Kỳ Thiên. Mấy người này hẳn là tiến vào di tích trẻ tuổi nhân trung đứng đầu nhất. Bây giờ đồng thời đến, cũng không biết là không phải trùng hợp. Truyền thừa, giao cho các ngươi. Lâm Kiêu chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía bọn họ, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh trào phúng. Vậy rốt cuộc phải cho ai đó? Lời này vừa nói ra, bốn người dồn dập cau mày. Bọn họ cũng không phải thống nhất trận doanh, như vậy truyền thừa đến cùng cho ai đây? Ha ha, có phải là không biết nên đưa cho ai? Lâm Kiêu khinh thường nhún nhún vai, nói rằng nếu các đại gia tự mình chiến, như vậy nơi này có tư cách nhất đến truyền thừa, hẳn là ta. Đồng vừa dứt lời, hắn một bước bước ra, quanh thân kim quang sôi trào. Một luồng viễn cổ man nghiêu bàn khí tức cuồng bạo lan tràn ra. Luồng hơi thở này mạnh, đã có thể sánh ngang luân hải cảnh. Đáng chết, hắn lại trở nên mạnh mẽ. Dương Kỳ Thiên hơi thay đổi sắc mặt. Trước thời điểm chiến đấu, Lâm Kiêu rõ ràng vẫn không có thể cho hắn mạnh mẽ như vậy cảm giác ngột ngạt. Như vậy rốt cuộc là trước giấu giếm thực lực, vẫn là trong thời gian ngắn lại trở nên mạnh mẽ. Chẳng lẽ hắn ở đây lấy được những bảo vật khác? Hắn suy nghĩ một chút, tâm tình nhất thời trở nên nặng nề. Hắn nhìn về phía ba người khác, nói rằng, các vị, hắn ở đây lấy được chỗ tốt. Bây giờ thực lực vượt xa quá khứ, là chúng ta uy hiếp lớn nhất. Không bằng chúng ta trước tiên liên thủ bắt hắn, lại phân phối truyền thừa làm sao? Nhất thời, ba người dồn dập cau mày. Bọn họ đều là kiêu ngạo hạng người, vốn khinh thường cùng người liên thủ, nhưng lúc này nhìn Lâm Kiêu trên người vẻ này mạnh mẽ khí tức, bọn họ có chút đến dao động. Được, Long Tiếu Thiên cái thứ nhất gật đầu. Ta không ý kiến, Phong Hầu nói rằng, như vậy, ra tay đi. Mạc Thành mắt sáng lên, không giống nhau. Không chờ những người khác phản ứng, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái ngân sắc trường thương. Thân như du long, hướng về Lâm Kiêu xung phong mà đi. Phù phù phù, trường thương tỏa ra ánh bạc, phong mang tất lộ, không khí đều tầng tầng phá tan, khiến lòng người bên trong phát lạnh. Nhưng mà Lâm Kiêu cười lạnh, vươn tay phải ra, trực tiếp nắm chặt rồi mũi thương nhi. Bàn tay hắn kim quang óng ánh, mũi thương phong mang dĩ nhiên không cách nào đâm thủng. Liên sinh, Mạc Thành thấy thế, hét lớn một tiếng, mũi thương nhi lần thứ hai tỏa ra ánh sáng, như liên hoa nở rộ. Hừ, Lâm Kiêu hừ lạnh một tiếng, mạnh mẽ sờ một cái, một luồng to lớn đại lực khuếch tán, trực tiếp đem liên hoa đập vỡ tan. Sức mạnh càng là dọc theo thân thương lan truyền, để Mạc Thành hổ khẩu tê. Chém, đang lúc này, một đạo óng ánh ánh kiếm kéo tới, nhanh đến cực hạn, căn bản khó có thể tránh né. Đang, thời khắc mấu chốt, Lâm Kiêu một quyền đánh lui Mạc Thành, song quyền giao nhau ở trước ngực, chặn lại rồi chiêu kiếm này. Chiêu kiếm này xác thực đáng sợ. Chỉ thấy trên tay hắn cái kia cứng rắn không thể phá vỡ kim quang, dĩ nhiên nứt ra một vết thương, bên trong da rẻ bị cắt, có từng tia máu tươi chảy ra. Lâm Kiêu hơi kinh hãi, sau đó một quyền đánh ra ngoài, sức mạnh mang tính hủy diệt hóa thành thủy triều màu vàng óng, quét về phía Phong Hầu. Phong Hầu vung lên kiếm chống đối, nhưng cảm giác được một luồng sức mạnh cuồng bạo kéo tới. Trường kiếm trực tiếp đánh vào ngực, cả người bay ngược ra ngoài. Giết! Cùng lúc đó, 9 viên thái dương tổng hợp 1 viên, trực tiếp nghiền ép mà đến. tựa hồ phải đem Lâm Kiêu mai táng, phá cho ta. Lâm Kiêu ngẩng đầu, không có một tia xinh đẹp, đấm ra một quyền, khó có thể hình dung cuồng bạo chi lực, trực tiếp đem viên này Thái Dương đánh nổ, luồng nước nóng khuếch tán, một lần nữa giết tới Mạc Thành Phong hầu đều bị đẩy lui. Mà đang ở lúc này, một luồng cảm giác nguy hiểm kéo tới, vù, ánh sáng lóe lên, chỉ thấy Long Tiếu Thiên chẳng biết lúc nào đã đi tới bên cạnh hắn, cùng hắn cộng đồng đắm chìm trong biển lửa. Sau đó một cây chủy thủ đâm lại đây, nhanh đến cực hạn, phu, chủy thủ vào cơ thể, máu tươi tung tóe, mà Lâm Kiêu mặt không biến sắc, một quyền đánh vào Long Tiếu Thiên trên người. Long Tiếu Thiên chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ bốc lên, một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp bay ra mấy chục mét, cả người ném vào tường bên trong. Các ngươi chỉ đến như thế? Lâm Kiêu cười lạnh, lúc này hắn đẫm máu đứng ngạo nghễ như chiến thần, hắn quá mạnh mẽ, làm sao bây giờ? Bốn người tụ hợp lại một nơi, sắc mặt khó coi cực kỳ, tìm hắn nhược điểm. Long Tiếu Thiên trầm giọng nói rằng, không có người nào là không chê vào đâu được, hắn nhất định cũng có nhược điểm. Nhưng là, ba người nhìn ngạo nghễ sừng sững Lâm Kiêu, ngẫm lại địa phương vừa nãy cái kia cuồng bá vô địch biểu hiện, nhất thời đau, bi, nhược điểm, cái gì nhược điểm, ngươi đúng là nói ra ha, ngươi đừng nói cho ta biết, không có nhược điểm chính là nhược điểm lớn nhất, đây là chiến đấu ha, không phải triết học, đầu đau quá. Đang lúc này, một thanh âm mơ mơ màng màng thanh âm của vang lên, bốn người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Mạnh Hàn tay phải ôm đầu chậm rãi đứng lên. Không được, Lâm Kiêu đồng tử, con người co rụt lại. Đây chính là nhược điểm. Phong Hầu mắt sáng lên, thân thể xông ra ngoài, kêu lên, các người ngăn cản Lâm Kiêu, ta nắm lấy này Mạnh Hàn. Được, Dương Kỳ Thiên ba người hét lớn một tiếng, hướng về Lâm Kiêu giết đi. Nhất thời, Kiêu Dương rơi, trường thương phá không, quyền ảnh dọa người, phá cho ta. Lâm Kiêu gào thét, quanh thân óng ánh như kim dương, đấm ra một quyền trực tiếp đón nhận ba đạo công kích, không gì sánh kịp lực phá hoại, dĩ nhiên đem ba đạo công kích đánh nổ. Thế nhưng công kích sinh ra sóng trùng kích vẫn đưa hắn đánh bay mấy chục mét, mà khi hắn rơi xuống đất thời điểm, Phong Hầu thanh âm của vang lên, ta nghĩ chiến đấu có thể kết thúc. Lâm Kiêu sắc mặt khó coi ngẩng lên đầu nhìn lại, chỉ thấy Mạnh Hàn đã bị gió hầu nắm ở trong tay, rủ xuống đầu, sống dở chết dở dáng vẻ. Buông hắn ra, Lâm Kiêu lạnh giọng nói, ha ha, buông hắn ra, có thể à? Phong Hầu cân nhắc nhi nở nụ cười, nói rằng, ngươi tự phế tu vi, ta để lại hắn, nói chuyện viển vông. Lâm Kiêu lạnh lùng nói, phế bỏ tu vi, sẽ thấy cũng không có đàm phán tư cách. Không chỉ có hắn muốn chết, có thể ta cũng phải chết. Ta Lâm Kiêu tuy rằng không thông minh, nhưng là không ngu ngốc. Vậy chúng ta thay cái điều kiện. Phong Hầu nhếch miệng lên, hắn vốn là không hy vọng Lâm Kiêu sẽ đáp ứng loại yêu cầu này. Nói, Lâm Kiêu lạnh lùng nhìn hắn, đem hộp báu giao ra đây. Phong Hầu nói rằng, không thể. Lâm Kiêu như mèo bị giẫm đuôi, này hộp báu quý giá, coi như là kẻ ngu si cũng nhìn ra được, đây có lẽ là hắn đến nay mới thôi lớn nhất cơ duyên. Phu, đang lúc này, một đạo máu tươi bắn lên, Mạnh Hàn, Lâm Kiêu hoàn toàn biến sắc, ha ha. Ngươi sẽ không lại cho của huynh đệ tốt cần phải chịu tội. Phong Hầu cân nhắc nhi nở nụ cười, sau đó sẽ lần vung tay lên, ở Mạnh Hàn trên người mang theo một vết thương, máu chảy ồ ạt. Dừng tay, Lâm Kiêu con mắt đỏ, phu. Phong Hầu lần thứ hai phất tay, sau đó nhìn Lâm Kiêu, đừng động ta, nhanh, giết bọn họ. Lúc này, Mạnh Hàn ngẩng đầu lên, suy yếu nói, câu nói này như áp đảo con lạc đà cuối cùng một cái rơm ra. Để Lâm Kiêu run lên trong lòng, hắn hít sâu một hơi, hung hăng nói, cho các ngươi, dao, hộp báu vứt ra ngoài. Phong Hầu cười híp mắt đưa tay ra, tiếp nhận hộp báu, mau thả hắn. Lâm Kiêu lạnh lùng nói rằng, hiện tại thả hắn, chúng ta đi sao? Phong Hầu cười nói, vẫn là chờ chúng ta sau khi rời đi, lại thả hắn đi, ngươi. Lâm Kiêu sắc mặt tái xanh, đừng lo lắng, chúng ta sẽ không giết hắn, dù sao hắn là Vân Mộng Thành chủ người, chúng ta cũng không muốn cùng Vân Mộng Thành chủ kết thù. Dương Kỳ Thiên cười nói, Lâm Kiêu nhìn bọn họ, lạnh lùng nói rằng, cút đi, bất quá ta lại nói ở mặt trước, các ngươi nếu dám thương hắn một cọng tóc gáy, ta tất diệt các ngươi cả nhà. Ha ha, mấy người cười lạnh, vây quanh Phong Hầu chạm đích rời đi, rất nhanh biến mất ở cổ ngoài điện. Không ai phát hiện, Mạnh Hàn cái kia buông xuống trên mặt, lộ ra một vệt nụ cười quái dị. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.